Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 372 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vương Long tức giận thì tức giận, nhưng là hắn cũng không muốn xem lấy Trần Bình đi chịu chết, đã chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là tiếp xuống hình tượng lại làm cho hắn cảm thấy trên mặt có chút đau nhức. Gấu đen dương nanh múa vuốt dáng vẻ, tại Trần Bình tới gần về sau, vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, hạ thấp dáng vẻ. Phải biết, con gấu đen này phải có không sai biệt lắm cao 4 mét, liền một cái bàn tay đều muốn có một đứa bé con lớn nhỏ như vậy. Nhìn xem gấu đen cái này dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, Vương Long cùng Diệp Khinh Mi đều cảm thấy rất không thực tế. Nhưng mà sự thật chính là Trần Bình thật đi đến gấu đen bên người, mà lại hắn còn đưa tay sờ một chút gấu đen, chỉ nghe hắn nói khẽ. Trông coi nơi này, ai cũng không cho phép bỏ vào đến. Gấu đen nhìn xem miệng sơn cốc hai người phát ra gầm thét thanh âm, dường như đang nhắc nhở Vương Long cùng Diệp Khinh Mi rời đi lãnh địa của hắn. Một màn này trực tiếp đem Vương Long cùng Diệp Khinh Mi cho làm mộng. Trần Bình còn có thể khống chế tam giai huyền thú sao? Nếu như không phải dưới mắt hoàn cảnh không cho phép, Vương Long đều rất muốn hỏi một chút hắn đến cùng có năng lực gì có thể để cho huyền thú như thế nghe lời. Trần Bình từ gấu đen bên người đi qua, để lại cho hai người một cái bóng lưng. Khống chế huyền thú, Trần Bình cũng không có loại này bản sự, vẫn là phải dựa vào hoàng mao mới được. Làm sao bây giờ? Diệp Khinh Mi thấp giọng nói. Hắn hẳn phải biết trong sơn cốc có cái gì. Vương Long cười khổ, gia hỏa này thật đúng là cái quái nhân, để gấu đen thủ tại chỗ này, liền xem như hắn không sợ gấu đen, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn chiến thắng gấu đen, hiển nhiên là không thực tế. Trừ phi hắn vận dụng trên người thủ đoạn bảo mệnh, miểu sát gấu đen. Thế nhưng là Vương Long không định làm như vậy. Một là hắn cảm thấy không cần thiết. Hai là hắn không muốn bởi vì giết gấu đen sự tình, cùng Trần Bình ở giữa lên xung đột. Chúng ta sẽ ở đây chờ hắn. Sơn cốc này miệng hẳn là lối ra duy nhất. Thế là Vương Long cùng Diệp Khinh Mi cứ như vậy cùng một đầu gấu đen tại miệng sơn cốc đối mặt, ai cũng không hề động. Trần Bình đi vào sơn cốc về sau, trong lòng còn tại kỳ quái, liền xem như có đầm lầy cùng tam gia huyền thú trấn thủ, sơn cốc này cũng không nhất định liền an toàn. Thần quên môn, vì sao lại đem tài phú phóng tới nơi này? Thẳng đến Trần Bình nhìn thấy một chỗ nhà tranh thời điểm mới hiểu được nơi này có người. Khó trách toàn bộ sơn cốc nhìn như vậy sạch sẽ, nơi này cũng là cái ẩn cư vùng đất. Nhà tranh nhìn rất đơn sơ, nhưng càng như vậy cho người cảm giác càng là đáng sợ. Đặc biệt là đi gần nhà tranh thời điểm, Trần Bình cảm giác được rõ ràng thần hồn dị động. Cái này nhà tranh bốn phía có quá nhiều sinh hoạt vết tích. Trần Bình nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, cuối cùng vẫn là đẩy ra nhà tranh cửa gỗ. Một đạo tia sáng mãnh liệt bắn vào, để hắc ám trong phòng trở nên sáng lên. Trong phòng đồng dạng rất đơn sơ, không có mấy gia dáng bài trí. Ở cạnh sơn nhai vị trí, có một cái chính là loại kia phổ thông bách tính trong nhà giường. Trên giường, một đôi mắt nhìn chăm chăm Trần Bình. Cách xa nhau gần như thế, Trần Bình chỉ cảm thấy đôi mắt này giống như là tinh thần đại hải, trông không đến cuối cùng. Trần Bình trong lòng cuồng loạn không thôi. Trong sơn cốc này, vậy mà ẩn cư lấy một cái tụ anh cấp bậc mạnh thần quyền môn có tụ anh cường giả sao? Trên giường cặp mắt kia cho Trần Bình sâu không thấy đáy cảm giác. Thế nhưng là chậm rãi Trần Bình phát hiện đôi mắt này bên trong đã mất đi sắc thái. Đây là một cái vẫn lạc tụ anh cường giả. Đạt được cái kết luận này, Trần Bình thật sâu thở dài một hơi. Chết rồi, chưa cặp kia đáng sợ con mắt bên ngoài, Trần Bình ở trên người hắn không có cảm nhận được một tia lực lượng chấn động. Từ đôi mắt này bên trong có thể thấy được hắn vẫn lạc thời điểm đến cỡ nào không cam lòng. Đều đã chết rồi, liền đi được thoải mái một điểm đi. Trần Bình thấp giọng nói một câu, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chết tụ anh cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, cho dù là vẫn lạc thời điểm, cũng không nên như thế im hơi lặng tiếng. Tụ đan cảnh tu sĩ vẫn lạc thời điểm, thiên địa đều sẽ sinh ra phản ứng, huống chi còn là tụ anh cường giả. Cũng không biết hắn chết bao lâu. Trần Bình đi gần cái này tụ anh cường giả thi thể, đang chuẩn bị kiểm tra một chút bên cạnh hắn có không có để lại tín vật gì. Bỗng nhiên ở giữa, một vật ánh sáng sáng tại Trần Bình trong mắt lóe lên, là một đạo kiếm quang. Có người ở thời điểm này đối Trần Bình ra kiếm. Trong sơn cốc này còn có người. Càng làm cho Trần Bình không nghĩ tới chính là hắn vừa rồi lực chú ý một mực vẫn đang lạc tụ anh cường giả trên thân, không có chú ý tới chi tiết khác. Đây chính là tối kỵ. Trần Bình khẽ vươn tay liền đã nắm kiếm. Cái này kiếm cũng không có lực sát thương. Cùng lúc đó, Trần Bình cũng trông thấy cầm kiếm người. Đây là một cái búp bê đồng dạng tiểu nữ hài, một đôi tinh linh đồng dạng con mắt, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Tiểu nữ hài chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ, còn chưa bắt đầu tu luyện. Chẳng qua tư chất của nàng, ngược lại để Liễu Thuần hơi kinh ngạc. Tiểu muội muội, Trần Bình buông ra kiếm, nói khẽ. Hắn là người trưởng bối sao? Tiểu nữ hài thưa dạ nhìn xem Trần Bình, trong mắt có sợ hãi cùng thần sắc tò mò. Gia Gia nói, chỉ cần không có tín vật, tới gần hắn đều là người xấu. Tiểu nữ hải dễ nghe thanh âm truyền tới, Trần Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, đem dương lòng cho hắn khối kia ngọc đem ra, phóng tới tiểu nữ hải trước mặt. Nàng mở to một đôi đáng yêu con mắt, nhìn xem Trần Bình cầm tín vật, sau đó từ trên thân lấy ra một khối giống nhau như đúc ngọc. So sánh một lúc sau, nàng đem ngọc còn cho Trần Bình đạo. Tín vật là đúng, ngươi đi theo ta. Tiểu nữ hài như cái tiểu đại nhân đồng dạng, nhìn nàng hẳn là tại trong sơn cốc này một mình sinh tồn có một đoạn thời gian. Chỉ gặp nàng tại nhà tranh một bên trên vách đá loay hoay mấy lần, oanh thanh âm ung ung truyền đến, trên vách đá mở ra một đạo cửa ngầm. Tiểu nữ hài thuần thục cầm lấy một bên ngọn đèn thắp sáng, sau đó ở phía trước dẫn đường. Trần Minh không nhanh không chậm đi theo, thuận tiện muốn hướng A Nàng hỏi chút sự tình. Tiểu muội muội, Gia Gia người đi bao lâu? Tiểu nữ hải đi ở phía trước, nâng lên Gia Gia thời điểm, nàng dường như khóc, thanh âm cũng biến thành có chút nghẹn ngào. Một năm. Một năm. Trần Bình mì tâm khẽ nhúc nhích, đây chẳng phải là thần quyền môn diệt môn thời điểm sự tình. Một mình người ở đây một năm. Trần Bình trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nàng là thế nào chống nổi đến? Còn có Tiểu Hắc. Nghe được cái tên này, Trần Bình không biết nên khóc hay cười. Gấu đen kia thân thể to lớn, cũng có thể được xưng là Tiểu Hắc, ngẫm lại đều buồn cười. Chẳng qua một đầu tam gia huyền thú, linh trí đã rất cao, đây cũng là tiểu nữ hài già già lưu lại bảo hộ nàng. Một người một thú có thể ở đây thủ hộ lâu như vậy, cũng coi là khó được. Lúc nói chuyện, tiểu nữ hải đã đem Trần Bình đưa đến trong sơn động một chỗ thạch ốc. Nơi này đặt vào rất nhiều thứ. Ngọc bài, còn có linh thạch chứa đựng thẻ, cùng một chút vật liệu. Trong này còn có không ít cấp 3, cấp 4 vật liệu. Thần quyền muốn 1/3 tài phú, cũng đầy đủ khổng lồ. Một cái có được mấy ngàn môn nhân tam lưu tông môn, mấy ngàn năm truyền thừa, thu tập được tài phú, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Giống thần quyền môn dạng này tam lưu tông môn, chỉ là tại Đại Yến Hoàng Triều liền có hơn ngàn cái. Những cái này đều là Gia Gia lưu lại. Tiểu nữ hải nhẹ nói. Hiện tại bọn chúng đều là của người. Trần Bình bùi ngùi mãi thôi, dương lòng không có lừa gạt mình. Nơi này tài phú, xác thực xem như thần quyền muộn 1/3 tài phú. Đừng nói, hắn chỉ là tụ linh cảnh tu vi, liền xem như tụ anh cảnh cường giả, nhìn đến đây tài phú cũng sẽ tâm động. Mặc dù đã đáp ứng Dương Lòng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, Trần Minh hiện tại ngược lại cảm thấy thần quyền môn sự tình không có đơn giản như vậy. Tụ anh cường giả, nhiều như vậy tài phú. Trần Minh cảm giác thần quyền môn diệt môn chi án lưng về sau, cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Nếu như cái này thần quyền môn ẩn cư ở đây tụ anh cường giả, cũng là tại thần quyền môn diệt môn thời điểm vẫn lạc. Vậy hắn đến cùng, tại sao lại vẫn lạc? Là đại nạn đã đến, vẫn là có cường giả ra tay, những cái này đều đáng giá cân nhắc. Người đây... Trần Bình mắt nhìn tiểu nữ hài, mình lấy đi những thứ kia không quan trọng, thế nhưng là đáng yêu như thế tiểu nữ hài cũng không thể để nàng ở trong thung lũng này đi. Diệp Khinh Mi đều có thể tìm tới nơi này, vạn nhất còn có mạnh hơn người tìm đến, sau đó phát hiện nơi này cái gì cũng không có, có phải là sẽ giận lây sang tiểu nữ hài đâu. Ta phải bồi ra ra. Tiểu nữ hài kiên cường ánh mắt, đối Trần Bình xúc động rất lớn. Cái này thần quyền môn cường giả, hắn là nuôi lớn tiểu nữ hài người. Đây cũng chính là vì sao tiểu nữ hài như thế ỷ lại với hắn. Không được. Trần Bình rất bá đạo nói. Ta đã cầm những vật này, liền có trách nhiệm muốn chiếu cố ngươi. Ngươi đi theo ta đi. Đem dạng này một cái tiểu nữ hài lưu tại nơi này, Trần Bình thực sự là không yên lòng. Tiểu nữ hài bị Trần Bình dáng vẻ hù đến, trực tiếp khóc. Nghe thấy nàng khóc, Trần Bình cũng là chân tay luống cuống. Đây cũng không phải là bản ý của hắn. Thế là đành phải ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nói. Ngươi nhìn, ra ra ngươi đã chết rồi, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Ngươi tổng không muốn, tiểu hắc cũng xảy ra chuyện đi. Nâng lên tiểu hắc, tiểu nữ hài rốt cuộc có phản ứng. Kia là bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên huyền thú, nàng khẳng định không muốn tiểu hắc xảy ra chuyện. Tiểu nữ hài ngừng tiếng khóc, sau đó nhìn Trần Bình, mở miệng nói. Vậy ngươi cũng phải mang tiểu hắc đi. Trần Bình nhẹ gật đầu. Tiểu hắc thế nhưng là tam giai huyền thú, liền xem như sơ cấp, đó cũng là tam giai đoạn huyền thú. Phổ thông tụ đan cảnh tu sĩ, tiểu hắc một bàn tay liền có thể chụp chết. Dạng này huyền thú mang theo bên người chính là lực uy hiếp. Trần Minh bắt đầu thu thập trong nhà đá các loại đồ vật. Linh thạch chứa đựng thẻ là màu đen, phía trên có một đầu sinh động như thật rồng. Loại này chứa đựng thẻ xem như cấp bậc cao nhất, liền Trần Minh biết chỉ có linh thạch tồn trữ số lượng đạt tới một mức độ đáng sợ mới có thể đạt được loại này thẻ. Chờ có thời gian đi đan điện thời điểm, lại điều tra thêm trong đó đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Các loại trên ngọc bài ghi lại đều là công pháp võ kỹ, từ hoàng cấp tới đất cấp đều có. Để Trần Minh không nghĩ tới chính là trong đó còn có một bộ thiên cấp võ kỹ, chính là thần quyền môn tuyệt kỹ Trời Thần Quyền. Trời Thần Quyền cùng Thiên Ma Quyền danh tự không kém nhiều, thế nhưng là đẳng cấp chênh lệch liền lớn. Trời Thần Quyền chỉ là thiên cấp võ kỹ, nhưng mà Thiên Ma Quyền, Trần Bình suy đoán tuyệt đối là thành cấp trở lên võ kỹ. Chứa công pháp võ kỹ cùng vật liệu, nhất làm cho Trần Bình vui vẻ vẫn là một đống linh dược. Bảo tồn hoàn chỉnh các loại linh dược, kém nhất đều là nhị phẩm linh dược. Thật nếu nói, nơi này cũng là vị kia thần quyền môn tụ anh cường giả tư nhân bảo khố. Nếu như là bình thường linh dược, hắn cũng chướng mắt. Đem trong nhà đá đồ vật, tất cả đều cất vào thần long lệnh bên trong. Trần Bình còn không quên nhắc nhở Hoàng Mao, không cho phép hắn động những cái kia tôn quý linh dược. Có chút linh dược, còn không phải có linh thạch liền có thể mua được. Đặc biệt là những linh dược này bên trong, còn có mười mấy gốc tứ phẩm linh dược. Nếu là cầm đi đấu giá hội bên trên, kinh động chính là các phương cường giả. Những linh dược này Trần Bình hiện tại không dùng được, nhưng là tương lai, nếu như hắn tấn thăng đến tứ phẩm luyện đan sư, vậy liền khác biệt. Những linh dược này sẽ ở trong tay của hắn, biến thành càng tôn quý linh đan. Thu thập xong về sau, cùng tiểu nữ hải trở lại nhà tranh. Dựa theo tiểu nữ hải thuyết pháp, Gia Gia nói qua, không thể động thi thể của hắn. Trần Bình biết giống loại cường giả cấp bậc này liền xem như vẫn lạc, hắn trước khi chết khẳng định cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Tiểu nữ hài liền cầm lấy một thanh kiếm cùng Trần Bình cùng rời đi. Trước khi đi, nàng còn tại nhà tranh trước dập đầu mấy cái, làm xong đấy hết thảy mới cùng Trần Bình lưu luyến không rời đi. Sơn cốc trước, gấu đen đứng ở chỗ này tựa như là một tòa núi nhỏ. Vương Long cùng Diệp Khinh Mi đứng đối diện cũng không nói chuyện, bầu không khí rất quỷ dị. Thẳng đến một đạo giòn tan thanh âm truyền đến. Tiểu Hắc. Tiểu nữ hài một tiếng này, Tiểu Hắc, để gấu đen lớn hình tượng nháy mắt liền sụp đổ. Chẳng qua nghe được thanh âm này, nó lộ ra nhân tính hóa ôn nhu, một tấm mặt gấu bên trên dường như đang cười. Trần Minh đã biết tiểu nữ hài danh tự, nàng gọi là Dương Tuyết, là thần quyền môn tông chủ họ. Cũng không biết nàng có phải là Dương gia huyết mạch. Vương Long cùng Diệp Khinh Mi suốt cuộc nhìn thấy Trần Bình ra tới, hơn nữa còn mang theo một cái tiểu nữ hài. Cũng không biết trong sơn cốc có cái gì, nhưng là chắc hẳn có đồ tốt đều bị hắn lấy đi. Trần Bình đi đến Tiểu Hắc trước mặt, sờ sờ hắn. Một màn này liền Dương Tuyết tiểu cô nương này đều mắt trợn tròn. Nàng cũng không có nghĩ đến, luôn luôn chỉ đối nàng cùng Gia Gia nói gì nghe nấy Tiểu Hắc, vậy mà đối người khác loại cũng như thế hiền lành. Điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng đối Trần Bình có cái nhìn của nó. Tại tiểu cô nương trong lòng, có thể cùng Tiểu Hắc làm bằng hữu, bình thường cũng không phải cái gì người xấu. Đi theo ta đi. Trần Bình chỉ nói bốn chữ này, Tiểu Hắc mắt nhìn Dương Tuyết về sau, điểm một cái lớn như vậy đầu lâu. Một cái tam giai huyền thú cứ như vậy bị Trần Bình lừa gạt đến tay. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý mang theo Hoàng Mao hướng Lạc Nhật Sơn Mạch đi vào trong một chuyến, một đám tam giai huyền thú đều có thể mang ra. Chỉ là bởi như vậy, hắn tu luyện ý nghĩa liền không lớn. Không có trải qua sinh tử, lại như thế nào cảm ngộ phiến thiên địa này lực lượng, lại nói thế nào đối địch với nó. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Long không tiếp tục vào sơn cốc, trong này mặc kệ có cái gì đều không trọng yếu. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là Trần Bình. Đừng nhìn Tiểu Hắc khổ người lớn, qua đầm lầy thời điểm nó rất linh hoạt. Dương Tuyết an vị tại nó trên vai rời đi đầm lầy. Trong sơn cốc thu hoạch, Trần Bình tự nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vương Long cùng Diệp Khinh Mi không nhanh không chậm đi theo. Trần Bình cũng không để ý, bọn hắn cũng không dám ra tay với mình. Đừng nói mình trước đó còn không có giúp đỡ, hiện tại có Tiểu Hắc đầu này tam gia huyền thú tại, ai dám ra tay với hắn. Điểm Thương Sơn là Hoàng Thúc Yến Khinh Huyền địa bàn. Trần Bình tiến vào nơi này thời điểm, vị Hoàng Thúc này liền thu được tin tức. Bên trong Sơn Thành, Hoàng Thúc Yến Khinh Huyền chỗ trong cung điện, lần trước phái ra lão bát đi giết Trần Bình, hắn thụ thương trở về sau. Yến Khinh Huyền liền biết Trần Bình trên người có cường giả hộ đạo. Con của hắn chết tại Trần Bình trong tay, cái này sự tình đối Yến Khinh Huyền đến nói không tính là bao lớn sự tình. Hắn chân chính để ý là Trần Bình trên người khí vận. Nếu như hắn có thể đoạt được Trần Bình khí vận, hắn không chỉ có thể đột phá tụ anh cảnh, tương lai nói không chừng còn có thể cao hơn tầng lầu. Chỉ là muốn giết Trần Bình, coi như là chính hắn ra tay cũng không có nắm chắc, trong tay hắn những người này cộng lại cũng không được. Yến Khinh Huyền không nghĩ mù quáng động thủ, bởi vì hắn muốn một đòn giết chết, hơn nữa còn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng cướp đoạt khí vận. Cho người đi làm sự tình như thế nào rồi? Yến Khinh Huyền thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Phía dưới quỳ một người, là dưới tay hắn 18 kim cương bên trong một cái. Hồi Hoàng Thúc đã làm thỏa đáng, đối phương đáp ứng sẽ ra tay, chỉ là chào giá có chút cao. Nghe thủ hạ, Yến Khinh Huyền không kiên nhẫn khoát tay nói: quản hắn chào giá cao bao nhiêu, người đi khố phòng lãnh chính là. Quỷ tu sĩ ánh mắt sáng lên, đi theo vị Hoàng Thúc này bên người tốt nhất chính là không thiếu tài nguyên tu luyện. Hoàng Thúc, cái này người thấp giọng nói. Thủ hạ ta có người thăm dò được, vương gia vị kia cũng tại Trần Bình bên người. Yến Khinh Huyền mi tâm khẽ nhúc nhích. Hắn người hoàng thúc này nhìn thân phận cao quý, trên thực tế tại hắn hoàng huynh trong lòng hoặc là trong mắt, hắn chính là cái phế vật, nào có thể tướng trọng yếu như vậy. Cùng vương gia so ra, thực lực của hắn kém hơn quá nhiều. Người ta vương gia còn có tụ thần cường giả tọa trấn. Cẩn thận một chút, đừng đắc tội hắn là được. Chờ bọn hắn rời đi địa bàn của ta, lại ra tay đi. Yến Khinh Huyền thân phận mẫn cảm, nhưng không dám tùy ý đối người của vương gia ra tay. Không phải chính là hắn hoàng huynh cũng cứu không được hắn. Vâng. Cái này người chậm rãi rời khỏi đại điện, lưu lại hoàng thúc Yến Khinh Huyền một người. Trong mắt của hắn lộ ra một đạo ánh mắt kỳ quái, cười nói: lần này ai còn có thể cứu người? Lại nói Trần Bình mang theo một đầu tam gia huyền thú cùng Dương Tuyết đã ra điểm Thương Sơn phạm vi. Trước đó một người thời điểm Trần Bình đều không có ẩn nấp hành tung, bây giờ mang theo Tiểu Hắc càng không pháp ẩn nấp hành tích. Diệp Khinh Mi cùng Vương Long thật đúng là chưa từ bỏ ý định, một mực đi theo. Trần Bình ra điểm Thương Sơn về sau, lựa chọn phương hướng chính là Đông Dương quận thành phương hướng. Dựa theo khoảng cách đi lên, coi là lấy Trần Bình tốc độ bây giờ, hai ngày sau đó liền có thể đến Đông Dương quận thành. Từ Đại Dũng lưu lại tin tức đến xem, Trần Bình biết mình trên thân người khác cũng không nghe được tin tức gì. Chẳng qua Đông Dương các sự tình đối Trần Bình đến nói hiện tại đã không trọng yếu như vậy. Có Đông Dương đồ cái này tụ thần cường giả tại, Đông Dương các khí linh cũng lật không nổi sóng gió gì. Lại nói, trên người mình ma thần ấn ký đã bị bóc ra đến ma tộc trên phân thân. Đông Dương các khí linh đối với mình hẳn là cũng liền mất đi hứng thú đi. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Đông Dương quận thành đã gần ngay trước mắt. Tòa thành trì này vốn là trước kia Đông Dương đế quân hoàng thành Trần Bình lần thứ hai đến, cũng còn có thể cảm nhận được tòa thành trì này trên không cường đại trận pháp áp chế. Tiến vào Đông Dương quân thành, Tiểu Hắc thể tích rất lớn, đi trên đường phố đều có thể gây nên các phe chú ý. Biết là đầu tam giai huyền thú về sau, rất nhiều người đều cách xa xa. Cái này tại nhân tộc liền tương đương với một cái tụ đan cảnh cường giả. Đông Dương quận thành bởi vì Đông Dương nhà ra một cái Đông Dương đồ, so với trước đó càng phồn hoa mấy phần. Có tụ thần cường giả tọa trấn quận thành, chính là cấp bậc bên trên đều hoàn toàn không giống. Đông Dương các sự tình đối với tòa thành trì này ảnh hưởng đã qua, phố lớn ngõ nhỏ bên trong còn có thể nghe thấy không ít thảo luận thanh âm. Đặc biệt là gần đây, bởi vì Trần Minh lên làm Thương Nguyên Tông tông tử, lần này chính là Đông Dương quận thành dân chúng đều xôi trào. Trần Bình thế nhưng là từ Đông Dương các bên trong đi ra thiên tài. Đông Dương các bên trong, Trần Bình mới trở nên cường đại như thế. Cái gì cũng nói, nhưng có một cái tôn chỉ, đó chính là khen Đông Dương các cường đại. Tại Đông Dương quận thành thời điểm, Trần Bình là ở tại đàn điện. Chờ hắn lần nữa đi vào đàn điện thời điểm, nơi này đã có người đang chờ hắn. Quen thuộc cái kia đan điện nữ tu, lúc trước cũng đi theo Trần Bình từng tiến vào Đông Dương Các, chỉ là gặp lại thời điểm cái này lúc ấy vẫn chỉ là tụ linh đỉnh phong nữ tu, bây giờ đã là tụ đan cảnh cường giả. Đối mặt Trần Bình, nàng cũng không dám sĩ diện, bởi vì nàng biết nàng có thể thành công đạt được đan điện hiệp trợ độ kiếp thành công đều là bởi vì thiếu niên ở trước mắt. Liễu đan sư, đã lâu không gặp. Đan điện nữ tù còn đã từng rất lo lắng Trần Bình tại hắn mất tích tại Đông Dương Các đoạn thời gian kia. Cuối cùng truyền ra Trần Bình còn sống tin tức thời điểm, nàng đều cười. Đối với cái này đan điện nữ tù, Trần Bình ký ức vẫn là rất sâu sắc. Tại Đông Dương quận thành thời điểm, vẫn luôn là nàng đang chiếu cố chính mình. Giúp ta tìm một chỗ an tĩnh, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Đến đan điện, trừ bản thân mình là đan điện cung phụng luyện đan sư bên ngoài, Trần Bình cũng muốn cùng đan điện đi tốt quan hệ. Đan điện trải rộng Đông Châu Đại Lục lớn nhỏ thành trì, cũng là duy nhất có thể cùng Đại Yến Hoàng Triều chống lại thế lực. Liệu đan sư, lần trước nghỉ ngơi địa phương đã thu thập xong? Đan điện nữ tu để Trần Bình trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Không nghĩ tới đan điện như thế đẻ bụng, còn đem mình lần trước nghỉ ngơi địa phương giữ lại. Tại đan điện nữ tu chiêu đãi dưới, liền Tiểu Hắc đều vào ở đan điện bên trong. Lần này không cần Trần Bình nhắc nhở, đan điện nữ tu cười nói: "Liệu đan sư chờ một lát, ta đem Vương Sư Huynh cho ngươi gọi tới." Theo lý thuyết, Vương Thành một cái tán tu, thân phận kém xa tít tắp đan điện nữ tu. Nhưng bởi vì Trần Bình cái tầng quan hệ này chính là Vương Thành, cũng nhận đan điện chiêu đãi. Đoạn thời gian trước, Trần Bình không có tin tức thời điểm, Vương Thành vẫn luôn là ở tại đan điện bên trong. Hắn tại đan điện bên trong tu luyện, đan điện còn mỗi ngày chuẩn bị cho hắn tu luyện cần thiết. Loại đãi ngộ này so với bình thường đan điện tu sĩ đều tốt hơn. Vương Thành đã tụ thành kim đan hơn mấy tháng, hiện tại khí tức của hắn đã ổn định lại, là chân chính tụ đan nhất trọng cảnh tu sĩ. Hắn tới gặp đến Trần Bình thời điểm, trong lòng vô cùng phức tạp. Lúc đầu, lúc trước hắn còn tưởng rằng Trần Bình là thật mất tích. Ai biết, phía sau lại truyền tới tin tức, Vương Thành là tự nguyện cho thành Trần Bình người hộ đạo, làm hắn đổi lấy linh khác biệt đan đại giới. Liễu Sư Huynh, Vương Thành đối Trần Bình xưng hô một mực không có thay đổi, cho dù hắn đã là tụ đan cảnh tu sĩ, bởi vì hắn biết rõ tương lai Trần Bình thành tựu so hắn sẽ lớn gấp trăm lần. Ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, hái hoa tặc tin tức ta tra rõ ràng. Tại Trần Bình lúc trước tiến vào quân hầu phủ thời điểm cũng chỉ là muốn điều tra hái hoa tặc, ai biết phía sau sẽ không hiểu thấu mở ra Đông Dương Các, mới thêm ra nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới mình không có ở đây khoảng thời gian này, Vương Thành cũng có thu hoạch, còn tra ra hái hoa tặc tin tức. Là ai? Vương Thành thấp giọng nói. Đông Dương Nhất Bác. Cái tên này rất lạ lẫm, Trần Bình chưa nghe nói qua, hẳn không phải là Đông Dương nhà thiên tài tử đệ. Đông Dương Nhất Bác là tụ đan nhất trọng cảnh tu vi. Lúc đầu, lúc trước, hắn thân phận rất không được người chào đón, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lần này cũng có lần nữa cuột khởi thời điểm. Trần Bình nghe đến đó, đã minh bạch hắn nói là bởi vì cái gì cuột khởi sự tình, Đông Dương Đồ. Năm đó, Đông Dương Đồ là bị cho rằng vẫn lạc, hắn cái này một chi tộc nhân tại Đông Dương nhà, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Cái này Đông Dương Nhất Bác chính là Đông Dương Đồ hậu nhân. Liền Đông Dương Nhất Bác chính mình cũng không nghĩ tới có một ngày lão tổ sẽ sống lấy xuất hiện. Trước lúc này Đông Đường đánh cược tu luyện rất khó, không phải hắn cũng sẽ không thải bổ Bách Hòa Tông nữ tu. Trần Bình biết tiền căn hậu quả, nhưng là bây giờ Đông Dương Nhất Bác đã không đối Bách Hòa Tông nữ tu xuống tay. Hắn trước kia là hái hoa tặc, hiện tại là Đông Dương nhà thiếu gia. Trần Bình nhiệm vụ này một mực không có hoàn thành. Nếu như hắn hiện tại còn muốn đuổi bắt hái hoa tặc, thế tất lại bởi vậy đắc tội Đông Dương Đồ. Cùng một cái tụ thần cường giả hậu bối đối nghịch, ai có dạng này là gan? Đông Dương Nhất Bác gần đây có hành động gì sao? Mặc dù người này không thải bổ Bách Hoa Tông nữ tu, nhưng là trước đó tu luyện dưỡng thành tập tính, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền từ bỏ. Bởi vì có tài nguyên, hắn gần đây mua thật nhiều nữ tu. Vương Thành sau khi nói đến đây, liền có loại người so với người làm người ta tức chết oan khí. Người khác tân tân khổ khổ tu luyện cũng rất khó có tiến bộ, cái này Đông Dương Nhất Bác chỉ cần thải bổ là được. Đáng thương nhất vẫn là những cái kia nữ tu từ nhỏ đã bị người bồi dưỡng, tu luyện thích hợp bị người thải bổ công pháp, thật vất vả tu luyện có thành tựu về sau liền bị xem như thương phẩm đồng dạng bán ra. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, mạnh được yếu thua, ai cũng thay đổi không được. Hôm nay đan điện liền có một buổi đấu giá, có mấy cái xuất sắc nữ tu đấu giá, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Vương Thành đem tự mình biết tin tức đều nói cho Trần Bình. Hắn cũng biết Đông Dương Nhất Bác cái này sự tình rất khó giải quyết, liền xem như Bách Hoa Tông biết là hắn, sợ cũng không dám ra tay với hắn đi. Lại từ Vương Thành nơi này nghe ngóng một chút Đông Dương quận thành cùng Bách Hoa Tông sự tình về sau, Trần Bình tìm được đan điện nữ tu. để nàng tra một chút linh thạch chứa đựng trong thẻ số lượng. Kết quả để Trần Bình có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trường này mang theo long ảnh tấm thẻ màu đen bên trong, chứa đựng dòng giã 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, đó chính là 1 tỷ. Cái này cần xếp thành một tòa núi lớn đi. Thần quyền môn, vậy mà như thế giàu có, khoản tài phú này chính là tu anh cảnh tu sĩ cũng không nhất định cầm ra được. Từ đan điện nữ tu nơi này, Trần Bình biết đấu giá hội tin tức. Cuộc bán đấu giá này, bán đấu giá đều là tộc khác nô lệ tu sĩ, cũng có nhân tộc nô lệ. Trần Bình lúc đầu đối loại này đấu giá hội không có hứng thú, nhưng là biết Đông Dương Nhất Bác sẽ đến, Trần Bình quyết định tự mình nhìn một chút người này. Dạng này đấu giá hội, đan điện mỗi tháng đều sẽ tổ chức 1-2 lần, cũng coi là cho cái này thành trì bên trong các quý tộc tăng thêm không ít niềm vui thú. Nô lệ đấu giá hội đối với các quý tộc đến nói chính là một trận quyền lợi trò chơi. Trần Bình bị đưa vào đan điện đấu giá hội hiện trường, trực tiếp tiến vào phòng khách quý. Hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài nhìn không thấy hắn. Đan điện nữ tu ở một bên tiếp khách, có người chuyên đưa ra tươi mới linh quả, còn có linh tiểu, đây đều là chuyên cung cấp tu sĩ sử dụng. Đấu giá hội vừa vặn muốn bắt đầu, Trần Bình liền đã đến. Không phải mỗi một buổi đấu giá đều sẽ có đan điện cường giả ra mặt, tựa như trận này nô lệ đấu giá hội ra mặt chính là đan điện, một cái tụ đan cảnh chấp sự. Theo hắn tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, phía dưới đám công tử ca hưng phấn kêu to lên. Mỗi một lần dạng này đấu giá hội đều sẽ xuất hiện một chút đặc biệt ưu tú nữ tu. Nhân tộc lãnh địa bên trong, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc. Một khi những cái này chủng tộc phạm sai lầm, bọn hắn trong tộc nữ tử liền sẽ bị bắt đi, xem như nô lệ bán ra. Đây là một cái không có nhân quyền thời đại, chỉ có cường giả vi tôn. Trần Bình còn là lần đầu tiên tham gia dạng này đấu giá hội, cũng lần thứ nhất trông thấy những cái kia ngày bình thường ra vẻ đạo mạo đám công tử ca sắc mặt. Cái kia chính là Đông Dương Nhất Bác. Trần Bình cố ý hướng đan điện nữ tú nghe ngóng Đông Dương Nhất Bác. Hiện tại nàng liền chỉ vào trong đó một thanh niên cho Trần Bình giới thiệu. Vừa rồi liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 372 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.